Nữ giúp việc của Thái tử Phúc Hắc, chương 77, một phòng kiều diễm, góc truyện audio.com, bị ném vào trên giường không quá dịu dàng, giường nước mềm mại giường nước đột nhiên giường nước xuất hiện áp lực làm cho một hồi dao động, Thái gia Tuyền hoang mang sợ hãi muốn bắt được chút gì đó ổn định thân thể của mình, không muốn lại đem kéo xuống màn tơ màu đỏ tim này liền tạo thành một hình ảnh khiến Hạ Cẩm Hiên máu nóng sục sôi thân thể linh lung trắng nõn hấp dẫn, bao gồm ở màn tơ màu đỏ tím quyền chuyển đường cong như ẩn như hiện người nho nhỏ theo dao động của giường nước mà không tự chủ ngọa nguậy. Tuyền, em thật là đẹp. Hạ Cẩm Hiên chống hai tay ở trên giường, nhìn người phía dưới, không khỏi thở dài nói. Thái gia Tuyền mắc cỡ toàn thân đỏ bừng, kéo gối đầu ở trên đầu qua che mặt lại, làm con rùa đen rút đầu. Hạ Cẩm Hiên liền cùng ôm màn lụa và cô lên, vung màn lụa lên một mặt cô, đắp lên trên đầu của cô, như vậy cún con của hắn cũng sẽ không xấu hổ nữa. Cách màn lụa hôn, vuốt ve thân thể của cô. Còn chưa hoàn toàn tản đi kích tình trong nháy mắt lại bị đốt, màn lụa kia trượt nhẹ đang lúc lại hơi thô ráp khiến xúc cảm Thái gia Tuyền không nhịn được toàn thân kịch liệt run rẩy. A, Hiên, cô lớn tiếng kêu tên của hắn. Ha ha, không phải phải gọi anh Tiểu Hiên Hiên sao? Hạ Cẩm Hiên dừng lại động tác đốt lửa chung quanh, dùng thanh âm tràn đầy từ tính hấp dẫn nói. Muốn không, cầu xin anh đi, bị khơi lên một thân ép sex Thái gia Tuyền không thể tin nhìn của hắn, mới vừa không phải hắn nói muốn có sao? Cứ nhiên bây giờ lấy hoàn ái làm điều kiện tới câu dẫn cô. Em mới không, lẽ thẳng khí hùng bật thốt lên, đã che giấu, Hạ Cẩm Hiên vừa làm vừa dùng thanh âm khàn khàn khêu gợi. Em biết anh cũng là lần đầu tiên mà không có kinh nghiệm cũng không biết em chừng nào thì mới có thể chuẩn bị xong, em không phải cầu xin anh làm sao biết đây. Hà, à Thái gia Tuyền khó nhịn rên rỉ ra tiếng ưỡn người dán về phía hắn tựa hồ muốn hắn an ủi nhiều hơn. Lần đầu tiên, hắn giống như là dáng vẻ lần đầu tiên sao? Không phải bọn hắn gạt người, chính là hắn năng lực học tập quá mạnh mẽ. Nhưng là mở miệng cầu hoan, văn, người, sách nhà. Chuyện như vậy coi như đánh chết cô cũng phải không đồng ý cô lo lắng nếu quả thật làm như vậy rồi, về sau sợ rằng đều không mặt mũi đối mặt hắn nữa rồi. Em không phải cầu xin anh chính là chưa chuẩn bị xong nha, vậy anh chỉ có thể chờ. Hạ Cẩm Hiên hiển nhiên cũng đã chịu đựng đến cực hạn, tiếng nói khàn khàn có chút biến điệu. Bại hoại, Thái gia Tuyền vô lực tố cáo, hơi nức nở, một giây kế tiếp hẳn là một hớp cắn lấy trên vai Hạ Cẩm Hiên, thân thể của cô đã sớm chuẩn bị xong, trải qua quá lâu trêu đùa mà không chiếm được thỏa mãn, trống không khó chịu đến cực điểm, giờ phút này chỉ muốn hung hăng trả thù cái người này dùng sức đốt lửa cũng không tắt lửa. Ách, cảm giác đau đớn kích thích thân thể Hạ Cẩm Hiên càng thêm hưng phấn khó hiểu, tất cả dục vọng ẩn nhẫn cũng như hồng thủy vỡ đê ra, mắt nhất thời trở nên màu đỏ. Hắn thô lỗ lật thân thể Thái gia Tuyền qua một cái. Đã che giấu, Hiên, Thái gia Tuyền từ lâu không có căng thẳng như lúc đầu, quên mình la lên lặp đi lặp lại tên của hắn. Đã che giấu, Thái gia Tuyền đã bay vào đám mây thật cao, đầu óc trống rỗng. Đã che giấu, khách chương.